cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 227, nội tâm âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân hét lên một tiếng, chờ nàng ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt sâu thẳm phẫn nộ kia. Giờ phút này, Triệu Húc giống như con liệp báo tức giận đè nàng trên cửa. Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, gần đến mức chỉ cần Vân Chân nhích người về phía trước một chút là có thể hôn đến môi hắn. Hơi thở nóng bỏng phả trên mặt nàng. Đột nhiên, Vân Chân không dám cử động. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng năm đó. Hơi thở nặng nề của Triệu Húc vang lên bên tai nàng. Hai người cứ như vậy duy trì tư thế không thể nhúc nhích mãi đến khi Triệu Húc hít thở đều lại. Hắn cũng không biết vì sao trong chớp mắt kia, bản thân lại phẫn nộ. Có lẽ trong một khắc đó, hắn đột nhiên nhận ra người trước mặt này không hề biết tình cảm của hắn. Những gì hắn làm trước mặt nàng đều không bằng A Tĩnh đưa nàng đi xem pháo hoa. Đúng vậy, hắn biết, chủ tịch hôm đó, là A Tĩnh ở bên nàng. Hắn chỉ cần nghĩ đến, ở nơi hắn không nhìn thấy, nàng và A Tĩnh ở bên nhau, cười với A Tĩnh, dùng đôi mắt sáng ngời kia chăm chú nhìn A Tĩnh. Chỉ cần hắn nghĩ đến đây, trong lòng liền rất khó chịu, vô cùng ghen ghét. Hắn biết hắn không nên như vậy, biết rõ hắn không nên ghen ghét, biết rõ A Tĩnh là bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn không nên hận y, nhưng, nghĩ đến Chân Nhi có khả năng rung động trước A Tĩnh, thích y trước. Chỉ cần nghĩ tới, hắn liền khó chịu đến không chịu nổi. Những suy nghĩ âm u không thể gặp ánh sáng đó không ngừng bao trùm tâm trí hắn. Đôi khi, hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu không có A Tĩnh thì tốt biết bao. Thời điểm mỗi ý niệm lóe lên, hắn đều hận chính mình, hận bản thân sao có thể có ý nghĩ ti tiện như vậy. May mà hiện tại, A Tĩnh vào cấm vệ quân, không thể thường xuyên tới đây gặp Chân Nhi. Nếu không, nhìn hai người họ ở riêng với nhau, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ điên mất. Nghĩ đến đây, tay đặt trên cửa không khỏi nắm chặt thành đấm. Nhưng những suy nghĩ này, hắn sao có thể nói với người trước mặt. Nàng sẽ cảm thấy hắn đê tiện, cảm thấy hắn ích kỷ. Huống chi, nếu không phải vì hắn, mẫu phi cũng sẽ không ép nàng đi làm những chuyện đó. Nếu không làm những chuyện đó, hiện tại nàng có lẽ sẽ giống những nha hoàn kia, chỉ cần hầu hạ chủ tử thật tốt, chờ tới tuổi liền có thể xin ân điền gả ra ngoài, có được cuộc sống tự do tự tại. Mà không giống lúc này, biến thành một thanh vũ khí không thể gặp ánh sáng. Nơi trốn đều như đi trên băng mỏng, ngay cả khi bị nha hoàn khác khi dễ cũng không dám phản kích, lo lắng bị người ta chú ý, bại lộ chính mình. Thiếu gia, cách nhau gần như vậy, Vân Chân rõ ràng cảm nhận được những thay đổi từ cảm xúc của Triệu Húc. Có nháy mắt nàng giống như nhìn thấy tuyệt vọng cùng thống khổ trong mắt hắn. Thiếu, nàng không nhịn được mà nâng tay, muốn vuốt phẳng cung mày nhíu chặt kia. Nhưng, tay nàng còn chưa đụng tới đã bị hắn gạt ra. Chỉ là khoảnh khắc đó, hắn liền hối hận. Chân Nhi, ta, hắn vội giải thích nhưng Vân Chân đã nghiêng đầu. Thiếu gia, nô thì hơi mệt muốn vào trong nghỉ ngơi, xin thiếu gia thứ tội. Vân Chân bình tĩnh nói, Triệu Húc nhìn sườn mặt nàng chằm chằm, tay đặt trên vai nàng buông lỏng, lại nắm chặt. Cuối cùng, trong ánh mắt đen nhánh kia hiền lên một tia ảm đạm, hắn chậm rãi rút tay về. Xin lỗi, hắn trầm giọng, Vân Chân không quay đầu. Triệu Húc nhìn nàng cái cuối, bất lực rời đi, nhưng ngay một khắc hắn xoay người, Vân Chân đột nhiên gọi hắn lại. Cách Chương.